Trong thời gian gần đây, nội dung chuyện AI xuất hiện ngày càng nhiều, khiến doanh thu quảng cáo của kênh giảm đáng kể. Trong khi đó, mỗi video trên kênh vẫn cần rất nhiều thời gian, công sức để biên tập, dựng hình và hoàn thiện. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Các bạn đang nghe vừa được chuyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3, quyển số 7, cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3, quyển 7. Liêu Kinh Vũ nhìn xuống phía dưới, thấy trên gương mặt mọi người là những biểu cảm khác nhau, nhưng gương mặt anh lại bình tĩnh một cách lạ thường. Nói xong, anh trở về chỗ ngồi của mình, lặng lẽ nhìn đám người bên dưới. Lúc này, viện trưởng Viện Kiểm sát Hồ Ích Hoa đứng lên, mỉm cười nói: "Phát biểu của đồng chí Liêu Kinh Vũ thật ngắn gọn, xúc tích, rất tốt. Lễ chào đón hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người giải tán đi." Nói xong, Hồ Ích Hoa quay sang Gia Chấn Cường cười nói: "Phó trưởng ban giả, hay là chúng ta qua phòng làm việc của tôi ngồi một lát, trưa nay ăn bữa cơm đạm bạc tại nhà ăn cơ quan nhé." Gia Chấn Cường cười đáp: "Ăn cơm thì thôi khỏi, giờ tôi đã đưa Liêu Kinh Vũ đến viện kiểm sát cho các anh rồi, tôi xin về trước, trong bộ còn cả đống việc đang chờ." Sau đó, Gia Chấn Cường trực tiếp cáo từ rời đi. Nhưng trước khi đi, ông ta nhìn Liêu Kinh Vũ một cái đầy ẩn ý, trong ánh mắt ấy có vài phần nghi hoặc, vài phần lạnh lẽo. Biểu hiện hôm nay của Liêu Kinh Vũ hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của ông ta. Từ việc Gia Chấn Cường bày cục ngày hôm qua, đến sáng nay Liêu Kinh Vũ bình tĩnh ung dung trước cổng viện kiểm sát, rồi đến bài phát biểu tại buổi lễ chào đón, phong cách làm việc của Liêu Kinh Vũ thay đổi thất thường. Gia Chấn Cường là người tâm cơ sâu sắc, từ những thay đổi trước sau của Liêu Kinh Vũ, ông ta cảm nhận được rằng người này không hề dễ đối phó. Sau khi Gia Chấn Cường rời đi, Hồ Ích Hoa lập tức triệu tập toàn bộ các thành viên trong ban tổ đảng của viện vào phòng họp, tổ chức cuộc họp đảng đầu tiên sau khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức. Trong phòng họp, sắc mặt của phó viện trưởng Chu Tiểu Dũng trở nên vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt ông ta chăm chú nhìn Hồ Ích Hoa. Ông ta rất rõ, trong cuộc họp lần này, Hồ Ích Hoa sẽ công bố phạm vi công tác phụ trách của Liêu Kinh Vũ. Đây là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Bởi trước khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức, ông ta đã nhận được một số chỉ thị phải tìm cách kìm hãm mọi công việc của Liêu Kinh Vũ tại tỉnh Thiên Đô, tìm mọi cách gây khó dễ, giăng bẫy cho anh ta, nếu có thể thì tìm cách lật đổ anh ta. Vì vậy lúc này, điều ông ta quan tâm nhất chính là việc phân công công tác của Liêu Kinh Vũ. Các thành viên tổ đảng khác tuy đều im lặng nhưng suy nghĩ trong lòng cũng tương tự, ai cũng muốn biết Liêu Kinh Vũ sẽ phụ trách những lĩnh vực nào. Mặc dù trước đó đã có tin đồn rằng Liêu Kinh Vũ rất có thể sẽ phụ trách Cục Chống Tham Nhũng và Cục Điều tra Tội phạm Lạm quyền, nhưng dù sao đó cũng chỉ là tin hành lang. Từ việc phân công công việc có thể nhìn ra địa vị sau này của Liêu Kinh Vũ trong toàn bộ hệ thống viện kiểm sát. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Hồ Ích Hoa quét mắt nhìn khắp phòng rồi trầm giọng nói: "Căn cứ theo chỉ thị của lãnh đạo cấp trên và tình hình thực tế của viện kiểm sát tỉnh chúng ta, tôi xin công bố phân công công tác cụ thể của đồng chí Liêu Kinh Vũ. Từ bây giờ, đồng chí Liêu Kinh Vũ chính thức giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh, Phó Bí thư Đảng tổ, Ủy viên Ủy ban Kiểm sát, xếp thứ 3 trong Đảng tổ phụ trách các đơn vị Cục Chống Tham Nhũng, Cục Điều tra Tội phạm Lạm quyền và Xâm phạm Chức vụ, Tổng đội Cảnh sát Tư pháp, Phòng Công tố, Phòng Kỹ thuật Thông tin Kiểm sát." Hồ Ích Hoa công bố xong phân công của Liêu Kinh Vũ, rất nhiều thành viên tổ đảng trong phòng đều hít một hơi lạnh. Ánh mắt họ nhìn về phía Liêu Kinh Vũ đều thay đổi. Ban đầu, vì Liêu Kinh Vũ còn trẻ lại là người từ nơi khác đến nhậm chức, nên mọi người không quá coi trọng anh. Nhưng bây giờ, khi việc phân công được công bố, tất cả đều nhận ra rằng vị phó viện trưởng xếp thứ 3 này rất có thể sẽ trở thành nhân vật mới đầy quyền lực trong hệ thống Viện Kiểm sát tỉnh Thiên Đô. Không có lý do nào khác, đơn giản vì những đơn vị mà Liêu Kinh Vũ phụ trách đều cực kỳ quan trọng. Cục Chống Tham Nhũng, Cục Điều tra Tội phạm Lạm quyền và Tổng đội Cảnh sát Tư pháp đều là những cơ quan thực thi pháp luật trực tiếp. Còn phòng thông tin kiểm sát, tuy nhìn bề ngoài không nổi bật, nhưng toàn bộ thông tin của hệ thống đều tập trung tại đây. Trong khi đó, phòng công tố là một bộ phận tổng hợp, không chỉ xử lý các vụ án liên quan cơ quan nhà nước, mà còn có thể xử lý cả các vụ án dân sự. Nói cách khác, từ sự phân công này có thể thấy, lãnh đạo cấp trên rất coi trọng Liêu Kinh Vũ. Thông qua những đơn vị này, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn có thể thò tay vào cả các vụ án dân sự, tham nhũng và lạm quyền. Những chuyện chấn động mà Liêu Kinh Vũ từng gây ra ở tỉnh Thiên Nhai, tất cả những người có mặt đều đã nghe nói qua. Ban đầu mọi người đều cho rằng, sau khi gây ra ảnh hưởng lớn như vậy ở Thiên Nhai, việc điều động anh sang tỉnh Thiên Đô có lẽ chỉ là một kiểu điều chuyển mang tính đầy đi cho một chức vụ nhàn rỗi là cùng. Không ngờ rằng anh lại được giao quản lý nhiều đơn vị thực quyền như vậy. Xét về quyền lực thực tế, thậm chí không hề kém phó viện trưởng thường trực Chu Tiểu Dũng, người xếp thứ hai trong đảng tổ, thậm chí còn có phần vượt trội. Lúc này, ánh mắt mọi người lại đổ dồn lên gương mặt của viện trưởng Hồ Ích Hoa. Ai cũng biết rằng Hồ Ích Hoa chỉ còn một năm nữa là nghỉ hưu. Chu Tiểu Dũng, người xếp thứ hai trong viện, từ lâu đã nhắm vào chức kế của ông ta. Chỉ cần ngồi được vào vị trí đó, cấp bậc của Chu Tiểu Dũng sẽ từ chính sảnh nhảy lên phó cấp tỉnh. Nếu bước được bước này, khi mới khoảng 50 tuổi, tiền đồ của ông ta sẽ cực kỳ sáng lạn, thậm chí trước khi nghỉ hưu đã tới đái ngộ cấp bộ trưởng cũng không phải không thể. Hai năm gần đây, do sắp nghỉ hưu nên Hồ Ích Hoa ít can dự vào công việc cụ thể trong viện. Phần lớn công việc thường ngày đều do Chu Tiểu Dũng chủ trì. Có thể nói trong viện này, rất nhiều người đã coi Chu Tiểu Dũng là viện trưởng tương lai. Thế nhưng bây giờ, Liêu Kinh Vũ vừa mới đến đã được giao nhiều đơn vị quyền lực như vậy. Để rốt cuộc là chuyện gì? Nếu nói là ngẫu nhiên, e rằng không ai tin. Phải biết rằng trong số các đơn vị này, Cục Chống Tham Nhũng và Phòng Thông tin Kiểm sát vốn do Chu Tiểu Dũng phụ trách, vậy mà giờ đây lại bị tước khỏi tay ông ta và giao cho Liêu Kinh Vũ. Vậy tâm trạng của Chu Tiểu Dũng lúc này sẽ ra sao? Mọi người đều biết rằng việc phân công công tác của các phó viện trưởng chịu ảnh hưởng từ nhiều phía, bao gồm cả ý kiến lãnh đạo cấp trên. Những ý kiến của viện trưởng Hồ Ích Hoa cũng cực kỳ quan trọng. Chẳng lẽ Hồ Ích Hoa cố tình làm vậy? Nhưng nghĩ kỹ lại thì lại thấy không hợp lý. Hồ Ích Hoa sắp nghỉ hưu, ngay cả quyền chủ trì công việc thường ngày ông ta cũng giao cho Chu Tiểu Dũng. Vậy thì không cần thiết phải đắc tội với người rất có khả năng kế nhiệm mình. Hơn nữa, ai cũng biết Chu Tiểu Dũng có hậu thuẫn rất cứng ở cấp tỉnh. Nếu không có gì bất ngờ, hơn 90% chức kế của Hồ Ích Hoa sau này sẽ thuộc về ông ta. Thế thì tại sao vừa khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức, quyền hạn của Chu Tiểu Dũng lại bị cắt bớt? Nếu chỉ lấy Cục Chống Tham Nhũng giao cho Liêu Kinh Vũ thì còn có thể hiểu được, vì ai cũng biết Liêu Kinh Vũ rất giỏi lĩnh vực này. Nhưng tại sao cả Phòng Thông tin Kiểm sát cũng bị lây đi? Trong lòng mọi người lập tức dấy lên đủ loại nghi vấn. Nhưng rất nhanh sau đó họ thất vọng. Bởi sau khi giới thiệu xong phân công công tác của Liêu Kinh Vũ, Hồ Ích Hoa cười nói: "Được rồi, phần còn lại của cuộc họp để đồng chí Chu Tiểu Dũng chủ trì." Nói xong, ông ta nâng tách trà lên, lặng lẽ uống trà. Rõ ràng ông ta không có ý định tham gia phần họp tiếp theo, vẫn giữ phong cách buông quyền rộng rãi như trước. Nghe vậy, gương mặt Chu Tiểu Dũng vẫn bình tĩnh như nước. Cảm giác khó chịu vì bị lấy mất hai đơn vị phụ trách cũng giảm bớt phần nào. Dù trong lòng vẫn vô cùng bất mãn với Hồ Ích Hoa, nhưng lúc này ông ta cũng không muốn đắc tội quá mức. Dù sao chỉ cần Hồ Ích Hoa chưa nghỉ hưu, ông ta vẫn là người đứng đầu viện kiểm sát tỉnh. Nếu chọc giận ông ta khiến ông ta nắm chặt quyền lực đến phút cuối, không cho mình lên vị trí đó, thì Chu Tiểu Dũng cũng sẽ rất khó chịu. Vì vậy, Chu Tiểu Dũng tạm thời đè nén sự bất mãn với Hồ Ích Hoa, đảo mắt một vòng rồi chuyển mục tiêu sang Liêu Kinh Vũ. Ông ta đất đó, người trẻ tuổi trước mặt không phải loại dễ đối phó. Người này có thể gây ra sóng gió lớn ở tỉnh Thiên Nhai, chắc chắn có chỗ hơn người. Mặc dù Chu Tiểu Dũng không rõ Liêu Kinh Vũ đã đóng vai trò gì trong cơn địa chấn tại tỉnh Thiên Nhai, nhưng chỉ riêng việc anh ta bất chấp nguy hiểm cứu những đứa trẻ trong vụ tòa nhà đang giang dở cũng đủ thấy là một kẻ gan lì và liều lĩnh. Nếu ngay từ đầu đã phải đứng ở phe đối lập với Liêu Kinh Vũ, vậy thì ông ta quyết định phải áp chế đối phương ngay từ đầu, khiến anh không thể ngẩng đầu trong viện. Nghĩ đến đây, Chu Tiểu Dũng khẽ ho một tiếng, nhìn về phía Liêu Kinh Vũ nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, vừa rồi viện trưởng Hồ đã nói rõ phân công công việc của anh rồi, không biết anh có chỗ nào chưa hiểu hoặc chưa rõ không, tôi có thể giải thích cho anh." Trong lúc nói chuyện, Trên mặt Chu Tiểu Dũng nở nụ cười ấm áp như gió xuân, từng lời từng chữ đều thể hiện sự quan tâm đến Liêu Kinh Vũ. Những người khác nghe vậy đều sững sờ. Từ khi nào nhân vật số 2 luôn mạnh mẽ và bá đạo trong viện lại trở nên dễ nói chuyện như vậy? Từ khi nào ông ta có tinh thần giúp đỡ người khác đến thế? Liêu Kinh Vũ nghe vậy chỉ khẽ cười nhạt. Cảm ơn ý tốt của Phó Viện trưởng Chu, tôi xin ghi nhận. Viện trưởng Hồ đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không có gì chưa hiểu. Câu trả lời của Liêu Kinh Vũ lại khiến mọi người thêm một lần nữa ngạc nhiên. Anh từ chối thiện ý của Chu Tiểu Dũng. Trên mặt Liêu Kinh Vũ vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại tăng thêm vài phần cảnh giác đối với Chu Tiểu Dũng, bởi vì anh đã cảm nhận được Chu Tiểu Dũng đang giăng bẫy cho mình. Mặc dù lời nói của Chu Tiểu Dũng nghe có vẻ rất quang minh chính đại, tươi sáng, nhưng Liêu Kinh Vũ hiểu rõ ràng trong đó ẩn giấu một cái bẫy sâu sắc. Nếu Liêu Kinh Vũ thực sự có chỗ nào chưa hiểu và ngay tại cuộc họp đảng tổ trước mặt mọi người mà hỏi Chu Tiểu Dũng, rồi Chu Tiểu Dũng đứng ra giải thích, thì Liêu Kinh Vũ sẽ lập tức để lại ấn tượng thiếu chuyên môn, là người ngoại đạo trong mắt mọi người. Trong bất kỳ ngành nghề nào, điều tối kỵ nhất chính là người ngoại đạo, đặc biệt là ngoại đạo lãnh đạo người trong nghề, càng dễ phát sinh đủ loại mâu thuẫn. Giả sử Liêu Kinh Vũ thực sự hỏi, thì sau khi cuộc họp kết thúc, Chu Tiểu Dũng chỉ cần âm thầm lan truyền tin rằng Liêu Kinh Vũ khá ngoại đạo, đặc biệt truyền xuống tầng trung cấp và cơ sở trong viện kiểm sát, thì một khi danh tiếng ngoại đạo đó bị đóng khung, công việc sau này của Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ gặp đủ loại trở ngại. Bởi vì dù là cán bộ, trung cấp hay cơ sở, họ đều rất kiêng kỵ việc bị người ngoại đạo lãnh đạo người trong nghề. Trong tình huống đó, rất dễ xảy ra sai sót, thậm chí tai nạn trách nhiệm. Mà trong nhiều trường hợp, lãnh đạo thường cao tay tính toán, cho dù xảy ra sự cố trách nhiệm cũng chắc chắn sẽ không liên quan đến lãnh đạo mà sẽ phải có người đứng ra làm vật tế thần. Vậy trong hoàn cảnh ấy, một vị lãnh đạo chưa kịp bắt đầu công việc đã bị gắn mác ngoại đạo, làm sao cấp dưới có thể tâm phục khẩu phục? Nếu cấp dưới không phục, ngoài mặt nghe lời nhưng trong lòng chống đối, thì cái ghế lãnh đạo đó còn có ý nghĩa gì? Mệnh lệnh đưa xuống mà cấp dưới không thực thi hoặc làm qua loa chiếu lệ, thậm chí không làm gì cả, vậy thì lãnh đạo làm sao thể hiện được năng lực lãnh đạo, làm sao kiểm soát được các phòng ban bên dưới? Cái bẫy này thực sự quá thâm độc. Hơn nữa nó còn được che giấu dưới bầu không khí tưởng như rất thân thiện. Đây chính là một dương mưu, kế sách bày đã công khai nhưng bên trong lại chứa âm mưu. Trong nhiều năm lăn lộn trốn quan trường, Liêu Kinh Vũ đã gặp không ít người tâm cơ sâu sắc như Chu Tiểu Dũng. Nhưng kiểu đặt bẫy ngay trước mặt mà vẫn tỏ ra thân thiện như vậy thì đây là lần đầu tiên anh gặp. Rất nhiều người tại hiện trường không nhận ra cái bẫy mà Chu Tiểu Dũng vừa giăng ra, nên họ khá ngạc nhiên khi Liêu Kinh Vũ từ chối thiện ý của ông ta. Thông thường, lãnh đạo vừa mới nhậm chức thường khá khiêm tốn. Cho dù thực sự hiểu hết mọi việc, họ vẫn sẽ nói rằng nếu có gì chưa đó sẽ đến thỉnh giáo đối phương. Như vậy có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách và tạo thiện cảm. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại không làm như vậy. Chu Tiểu Dũng nghe câu trả lời của Liêu Kinh Vũ cũng hơi bất ngờ, nhưng sau đó chỉ cười nhạt rồi nói tiếp. Ha ha, xem ra đồng chí Liêu Kinh Vũ cũng khá rành nghiệp vụ kiểm sát đấy nhỉ. Không biết trước đây đồng chí có từng làm việc trong hệ thống kiểm sát chưa? Đồng chí đã từng xử lý bao nhiêu vụ án rồi? Nếu như trước đó là đặt bẫy trong bóng tối, thì khi Chu Tiểu Dũng hỏi câu này, tất cả mọi người đều hiểu rằng ông ta đang công khai gây khó dễ cho Liêu Kinh Vũ. Đây là trực tiếp khiêu chiến. Bởi vì hồ sơ lý lịch của Liêu Kinh Vũ, phần lớn mọi người đều biết anh chưa từng làm việc trong hệ thống kiểm sát. Chẳng phải đây là tát thẳng vào mặt trước mặt mọi người sao? Nếu Liêu Kinh Vũ thực sự bị Chu Tiểu Dũng làm khó, thì sau này trong toàn bộ hệ thống kiểm sát, anh chắc chắn sẽ bị gắn mác ngoại đạo lãnh đạo người trong nghề. Lúc này, nhiều người cũng đã hiểu vì sao ban đầu Chu Tiểu Dũng hỏi Liêu Kinh Vũ có cần giải thích hay không. Hóa ra đó là một cái bẫy cực kỳ hiểm độc và kín đáo. Tuy nhiên, điều khiến mọi người càng kinh ngạc là Liêu Kinh Vũ lại có thể thoát khỏi cái bẫy đó. Giờ đây, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Liêu Kinh Vũ, muốn xem anh sẽ ứng phó thế nào trước sự gây khó dễ của Chu Tiểu Dũng. Từ đầu đến cuối, Hồ Ích Hoa vẫn lặng lẽ ngồi uống trà. Khi nghe Chu Tiểu Dũng hỏi câu cuối cùng, ông ta nâng cốc nước lên, ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Trên gương mặt ông vẫn bình tĩnh như nước, nhưng khóe miệng lại thoáng hiện một nụ cười nhàn nhạt. Rõ ràng ông ta cũng rất muốn biết Liêu Kinh Vũ sẽ trả lời thế nào. Trước ánh mắt của mọi người, Liêu Kinh Vũ vẫn bình thản ung dung, mỉm cười nhẹ với Chu Tiểu Dũng. Phó viện trưởng Chu, tôi nghĩ có lẽ ông hiểu về tôi quá ít. nên mới đưa ra phán đoán sai lầm nghiêm trọng như vậy. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Câu nói của Liêu Kinh Vũ quả thực quá sắc bén. Chu Tiểu Dũng tát anh một cái, anh không chút do dự tát trả lại, hoàn toàn không chừa mặt mũi. Chu Tiểu Dũng thản nhiên nói: "Ồ, phán đoán sai lầm, sao lại thế được? Trong hồ sơ lý lịch của anh, kinh nghiệm công tác chẳng phải đã ghi rất rõ ràng sao?" Liêu Kinh Vũ nói: "Phó viện trưởng Chu, xem ra ông làm việc cần cẩn thận hơn một chút. Nếu đã xem hồ sơ của tôi, ông ngàn phải biết tôi từng công tác trong hệ thống ủy ban kỷ luật." Chu Tiểu Dũng đáp: "Đúng, tôi biết điều đó, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có kinh nghiệm trong hệ thống kiểm sát." Liêu Kinh Vũ cười: "Đúng là hệ thống kỷ luật và hệ thống kiểm sát không phải cùng một hệ thống, nhưng Phó Viện trưởng Chu không thể phủ nhận rằng công việc của hệ thống kỷ luật và các cơ quan chống tham nhũng, điều tra lạm quyền mà tôi phụ trách có khá nhiều điểm tương đồng, đúng không? Bất kể là phương pháp làm việc hay thủ đoạn điều tra đều có thể tham khảo lẫn nhau." Chu Tiểu Dũng nghe vậy khẽ nhíu mày. Câu hỏi này của Liêu Kinh Vũ rất khéo, ông ta không thể phủ nhận, nếu không sẽ tự biến mình thành trò cười. Ông ta gật đầu: "Đúng là có một số điểm tương tự, nhưng điều đó không chứng minh anh có kinh nghiệm trong hệ thống kiểm sát." Chu Tiểu Dũng vẫn bám chặt vào điểm mấu chốt. Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Phó viện trưởng Chu, tôi nhắc đến kinh nghiệm làm việc trong hệ thống kỷ luật là để nói với ông rằng tôi không phải người ngoại đạo trong việc chống tham nhũng và điều tra án, đó là điểm thứ nhất. Thứ hai, tôi nói ông làm việc chưa đủ cẩn thận là vì ông bỏ qua một phần khác trong hồ sơ lý lịch của tôi. Tôi từng làm việc trong hệ thống công an và chính pháp, từng giữ chức bí thư chính pháp ủy, cục trưởng cục công an. Tôi nghĩ Phó viện trưởng Chu không thể không biết mối quan hệ giữa chính pháp ủy và viện kiểm sát chứ. Thứ ba, trong thời gian làm bí thư chính pháp ủy, tôi cũng nghiên cứu và tìm hiểu sâu về công việc của hệ thống kiểm sát. Tôi tin rằng trong tài liệu tổ chức đánh giá về thời gian tôi giữ chức bí thư chính pháp ủy đã ghi đất đó. Vậy nên Phó viện trưởng Chu, tôi thực sự muốn hỏi ông, ông dựa vào đâu để kết luận rằng tôi là người ngoại đạo trong công việc của hệ thống kiểm sát? Hay là ông cho rằng lãnh đạo cấp trên không có mắt nhìn người, tùy tiện cử một người không hiểu công việc kiểm sát xuống lãnh đạo hệ thống này? Phải chăng ông đang nghi ngờ quyết định dùng người của cấp trên? Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Chu Tiểu Dũng lập tức cứng họng. Những người khác thì ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù trước đây mọi người đều xem qua hồ sơ của Liêu Kinh Vũ nhưng không nghiên cứu kỹ. Bây giờ nghe anh phân tích, họ mới nhận ra rằng tuy phần lớn thời gian Liêu Kinh Vũ làm việc trong hệ thống chính quyền và đảng ủy, nhưng anh cũng có kinh nghiệm phong phú trong hệ thống kỷ luật kiểm tra. Không chỉ từng tiếp xúc xử lý vụ án mà còn có kinh nghiệm lãnh đạo. Như vậy kết luận của Chu Tiểu Dũng rằng Liêu Kinh Vũ là ngoại đạo rõ ràng không đứng vững. Điều khiến mọi người càng bất ngờ hơn là trong lúc phản bác Chu Tiểu Dũng, Liêu Kinh Vũ cũng đào một cái hố cho ông ta. Không chỉ ra Chu Tiểu Dũng làm việc không cẩn thận mà còn đội cho ông ta cái mũ nghi ngờ quyết định dùng người của cấp trên. Nếu cái mũ này bị chụp thật thì Chu Tiểu Dũng sẽ rất khó xử. Chu Tiểu Dũng vội vàng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh đừng tùy tiện chụp mũ tôi. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ quyết định dùng người của cấp trên. Tôi chỉ lo lắng anh có thể nhanh chóng thích nghi với công việc của hệ thống kiểm soát hay không mà thôi. Mục đích của tôi là muốn mọi người giúp đỡ anh một chút. Nếu anh cho rằng không cần sự giúp đỡ của chúng tôi thì thôi vậy. Chủ đề này coi như kết thúc, chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo." Nhận thấy tình hình không ổn, Chu Tiểu Dũng không tiếp tục dây dưa, lập tức chuyển chủ đề, không cho Liêu Kinh Vũ cơ hội thủ thắng truy kích. Cuộc đối đầu đầu tiên giữa Liêu Kinh Vũ và Chu Tiểu Dũng hòa. Ánh mắt Hồ Ích Hoa lướt qua giữa hai người rồi chậm rãi thu lại. Ông nâng cốc trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài hoa xuân đang nở rộ. Sau khi chủ đề được chuyển đổi, Chu Tiểu Dũng lại nhanh chóng nắm quyền chủ động trong cuộc họp đảng tổ. Mặc dù Liêu Kinh Vũ là nhân vật số 3, nhưng trong các nội dung tiếp theo của cuộc họp, anh hầu như không có cơ hội phát biểu. Một mặt là vì Chu Tiểu Dũng chủ động dẫn dắt chủ đề rất mạnh mẽ, mặt khác Liêu Kinh Vũ vừa mới nhậm chức, chưa quen thuộc với tình hình các mặt. Đặc biệt Chu Tiểu Dũng cố ý cô lập Liêu Kinh Vũ, nên trong cuộc họp chủ yếu bàn về các vụ án cụ thể. Liêu Kinh Vũ chưa từng tiếp nhận những vụ án này, thậm chí chưa đọc hồ sơ, nên đương nhiên không thể tùy tiện phát biểu. Nếu không, anh thực sự sẽ bị gắn mác ngoại đạo lãnh đạo người trong nghề. Qua cuộc họp này, Liêu Kinh Vũ cũng nhận ra rằng Chu Tiểu Dũng rõ ràng mang địch ý với mình. Điều này không khiến anh bất ngờ. Gia tộc họ Triệu nếu đã biết nơi anh sắp đến, chắc chắn không thể không bố trí gì trước. Chỉ có điều Liêu Kinh Vũ không ngờ rằng ngay khi vừa tới tỉnh Thiên Đô, đối thủ đầu tiên anh gặp lại mạnh đến vậy. Người này tâm cơ sâu sắc, tiến thoái có chừng mực, là một đối thủ cực kỳ khó đối phó. Nghĩ đến đây, khóe miệng Liêu Kinh Vũ lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Đã đến tỉnh Thiên Đô, anh không định ẩn mình chịu đựng. Một khi đã xác định Chu Tiểu Dũng là đối thủ, anh lập tức đưa ra quyết định. Trong cuộc họp tiếp theo, anh sẽ bắn phát súng đầu tiên sau khi nhậm chức, mục tiêu chính là Chu Tiểu Dũng. Cuộc họp tiếp tục diễn ra, Chu Tiểu Dũng lúc này trông vô cùng phấn chấn, thần thái rạng rỡ, dường như mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Thấy cuộc họp sắp kết thúc, mà thông qua lần họp này, ông ta không chỉ thử dò xét Liêu Kinh Vũ, chặn đánh một đòn, mà còn gõ đầu cảnh báo các thành viên khác trong đảng tổ, đồng thời công khai thể hiện lập trường đối đầu với Liêu Kinh Vũ. Chu Tiểu Dũng tin rằng, sau cuộc họp này, những người khác khi chọn phe trong cuộc đấu đá nội bộ viện kiểm sát chắc chắn sẽ thận trọng hơn. Trước đó, mỗi khi đến lượt Liêu Kinh Vũ phát biểu, anh đều nói: "Tôi xin nghe ý kiến của mọi người trước." Vì vậy khi chủ đề cuối cùng sau kết thúc, Chu Tiểu Dũng lại nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, mỉm cười nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ còn gì muốn nói không? Nếu không thì mời đồng chí tiếp theo phát biểu." Thực ra, ông ta chỉ hỏi cho có lệ. Bữa trước đó Liêu Kinh Vũ đều lắc đầu nói không có gì để nói. Chu Tiểu Dũng chính là muốn tạo ra hiệu quả như vậy. Ông ta muốn từ khi Liêu Kinh Vũ đặt chân tới tỉnh Thiên Đô, muốn rơi vào trạng thái không có quyền phát ngôn. Thông qua việc liên tục tạo ra bầu không khí đó, ông ta sẽ dần dần khiến mọi người tin rằng Liêu Kinh Vũ không có ảnh hưởng gì trong viện. Từ đó từng bước chèn ép, cho đến khi đẩy Liêu Kinh Vũ ra khỏi trung tâm quyền lực. Nhưng lần này, Chu Tiểu Dũng lại thấy Liêu Kinh Vũ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhàn nhạt. "Tôi có vài lời muốn nói." Ngay lập tức Chu Tiểu Dũng khựng lại. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Không ai hiểu vì sao cuộc họp sau khi thúc đổi mà anh vẫn còn muốn phát biểu. Ngay cả Hồ Ích Hoa cũng có chút kinh ngạc nhìn sang. Liêu Kinh Vũ nói: "Các đồng chí, cuộc họp sắp kết thúc rồi. Trước khi kết thúc, tôi muốn nói về vấn đề bảo mật thông tin tố cáo trong hệ thống kiểm sát. Bởi vì tối hôm kia, khi tôi đi ăn tại khách sạn Thiên Phúc, tôi tận mắt thấy một nhóm côn đồ cầm dao phay truy sát nhà báo Trần Tuyên Bân, người đã tố cáo cục trưởng cục công an thành phố Thiên Đô Hoàng Côn Bằng. Tôi tin rằng chuyện này mọi người ít nhiều cũng đang nghe nói. Tôi tạm thời không muốn đánh giá tình hình trị an của thành phố Thiên Đô. Nhưng tôi cho rằng, ít nhất trong việc bảo vệ thông tin của người tố cáo, Viện Kiểm sát tỉnh Thiên Đô chúng ta đã làm rất không tốt. Bởi tôi đã trao đổi với Trần Tuyên Bân khi tố cáo, anh ta chỉ gửi duy nhất một lá đơn tố cáo tới Viện Kiểm sát tỉnh chúng ta. Điều đó có nghĩa là thông tin tố cáo đã bị rò rỉ từ bên trong Viện Kiểm sát tỉnh. Tôi không biết đồng chí nào phụ trách mảng này, nhưng tôi muốn nói rằng, nếu một cơ quan quan trọng như Viện Kiểm sát tỉnh, nếu được lãnh đạo cấp trên và nhân dân tin tưởng như vậy, mà ngay cả việc bảo vệ thông tin cơ bản của người tố cáo cũng không làm được, thì chúng ta giải thích với người tố cáo thế nào, và giải thích với cấp trên ra sao? Nói đến đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng thêm nghiêm nghị hơn. Còn một điểm nữa tôi muốn nhấn mạnh, việc rò rỉ thông tin này là cố ý hay vô ý, là do sơ hở trong quản lý hay có người cố tình đánh cắp thông tin. Nếu những vấn đề này không được điều tra rõ ràng, tôi thực sự lo rằng nếu chuyện này liên tiếp xảy ra thì sau này còn ai dám tố cáo nữa? Liệu người dân còn tin tưởng Viện Kiểm sát tỉnh chúng ta không? Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, tất cả các thành viên tổ đảng đều mở to mắt để kinh ngạc nhìn anh. Sau đó ánh mắt lại đổ dồn về phía Chu Tiểu Dũng. Không ai ngờ rằng Liêu Kinh Vũ trong lần đầu tiên tham dự họp đảng tổ, thậm chí phòng làm việc còn chưa được bố trí, đã trực tiếp nã pháo vào phó viện trưởng thường trực Chu Tiểu Dũng. Mà phát pháo này lại không hề nhẹ. Sắc mặt Chu Tiểu Dũng lập tức trở nên âm trầm. Ông ta lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi có thể nói đó với anh rằng phòng kiểm sát tố cáo và khiếu nại hiện do tôi phụ trách. Các đơn tố cáo như anh nói đều do phòng này tiếp nhận. Nhưng đối với việc rò rỉ thông tin mà anh đề cập, tôi hoàn toàn không biết gì. Hơn nữa, tôi tin rằng Viện Kiểm sát tỉnh chúng ta có chế độ quản lý rất hoàn thiện, không thể tồn tại chuyện rò rỉ thông tin tố cáo." Chu Tiểu Dũng không do dự, thẳng tay phủ nhận hoàn toàn nghi vấn của Liêu Kinh Vũ. Chuyện này ông ta tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không sẽ bị người khác nắm tóp. Liêu Kinh Vũ cười nhạt. "Phó Viện trưởng Chu có thể nói mình không biết, nhưng có một sự thật không thể thay đổi. Trần Tuyên Bân đã đích thân xác nhận rằng anh ta chỉ gửi duy nhất một lá đơn tố cáo tới Viện Kiểm sát tỉnh mà đích thân nộp tại cửa tiếp dân, không thông qua bất kỳ kênh nào khác. Điều này có nghĩa là vấn đề chắc chắn xuất phát từ bộ phận tiếp nhận đơn. Chu Tiểu Dũng lạnh lùng nói. Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Bất ngờ thay, Liêu Kinh Vũ lại nói. Phó viện trưởng Chu, tôi tin rằng ông chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện này. Hơn nữa tôi cũng không có chứng cứ để chứng minh điều đó. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là thông tin của người tố cáo đã bị lộ. Hay là thế này, cuộc họp cũng sắp kết thúc rồi. Nhân lúc tất cả lãnh đạo đều đang có mặt, chúng ta trực tiếp tới phòng kiểm tra tố cáo và khiếu nại để kiểm tra đột xuất. Tất nhiên, để tránh có người báo tin trước, tôi đề nghị mọi người tắt toàn bộ thiết bị liên lạc ngay lập tức. Chúng ta xuống tận nơi xem thử bộ phận này có lỗ hổng quản lý hay không, có khâu nào dễ gây rò rỉ thông tin hay không. Nếu không có thì càng tốt, nếu có thì sửa lại là được. Nếu không, nếu bộ phận này liên tục xảy ra vấn đề thì e rằng uy tín của viện kiểm sát tỉnh sẽ ngày càng suy giảm. Lời này vừa nói ra, lông mày Chu Tiểu Dũng lập tức nhíu chặt. Trong khi đó, biểu cảm của những người khác rất khác nhau. Có người mong chờ, có người cười lạnh trong lòng, có người lạnh lùng quan sát, nhưng tất cả đều nhận ra vị lãnh đạo số 3 mới đến này thực sự không phải dạng dễ đối phó. Chưa ngồi ấm ghế mà đã dám trực tiếp thách thức nhân vật số 2 nắm thực quyền trong viện. Trong lòng Chu Tiểu Dũng bắt đầu bất an. Ông ta cũng đang nghe chuyện xảy ra ở khách sạn Thiên Phúc tối hôm kia, cũng biết việc Trần Tuyên Bân bị chém. Chỉ là chuyện kiểu này không ai tố thì quan chức cũng chẳng điều tra, nên ông ta không hề để tâm. Trên thực tế, chuyện người tố cáo bị trả thù từ lâu đã không hiếm, ông ta đã quen rồi. Còn việc đó thì sẽ đã ở khâu nào, nếu không có cấp trên truy trách nhiệm, không có cấp dưới tố cáo thì ông ta cũng chẳng muốn quản. Thời này làm quan bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Thấy Chu Tiểu Dũng im lặng, Liêu Kinh Vũ cười. Phó viện trưởng Chu, sao vậy? Ông lo rằng mọi người sẽ phát hiện ra vấn đề trong phòng tố cáo khiếu nại sao? Hay là ông không có niềm tin vào bộ phận do mình phụ trách? Nếu vậy thì thôi, chúng ta không đi kiểm tra cũng được. Chỉ mong sau này Phó viện trưởng Chu quản lý tốt phòng tố cáo, đừng để những chuyện như thế này xảy ra thêm lần nữa. Nếu không thì thể diện lẫn thực chất của viện kiểm sát tỉnh đều sẽ bị mất sạch. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Chu Tiểu Dũng cực kỳ khó coi. Còn những thành viên khác thì biểu cảm càng kỳ lạ hơn. Kịch tướng. Liêu Kinh Vũ đã dùng kế kịch tướng mà lời lẽ lại vô cùng sắc bén. Nếu Chu Tiểu Dũng không đồng ý kiểm tra thì chẳng khác nào thừa nhận phòng tố cáo có lỗ hổng nghiêm trọng. Ông ta không có lòng tin vào bộ phận mình phụ trách. Như vậy uy tín của Chu Tiểu Dũng trước mặt mọi người sẽ bị chém mất một khúc. Dù chỉ là một khúc nhỏ, nhưng đó vẫn là chiến thắng của Liêu Kinh Vũ. Một lãnh đạo số 3 vừa mới tới mà đã áp được lãnh đạo số 2 xuống thế yếu, xu hướng này là điều Chu Tiểu Dũng tuyệt đối không muốn thấy. Nhưng nếu Chu Tiểu Dũng đồng ý kiểm tra thì ông ta đã mắc bẫy kích tướng của Liêu Kinh Vũ. Về khi thế, ông ta đã rơi vào thế yếu. Nếu trong lúc kiểm tra thực sự phát hiện vấn đề thì lần giao phong đầu tiên giữa hai người Chu Tiểu Dũng sẽ thua hoàn toàn. Nhưng nếu không phát hiện vấn đề thì lần gây chuyện của Liêu Kinh Vũ sẽ trở thành một sai lầm, không chỉ đắc tội Chu Tiểu Dũng mà còn mất mặt trước toàn bộ đảng tổ. Tuy nhiên, xét đến lợi thế mà Liêu Kinh Vũ đã tích lũy qua bước kích tướng trước đó, bất kể kết quả kiểm tra thế nào, anh đã nắm quyền chủ động trong toàn bộ sự việc. Nói cách khác, Liêu Kinh Vũ đã đứng ở thế bất bại. Khi mọi người hiểu rõ toàn bộ quá trình này, ánh mắt họ nhìn Liêu Kinh Vũ không còn giống lúc trước nữa. Khi Hồ Ích Hoa nhìn Liêu Kinh Vũ, trong mắt ông xuất hiện một tia cảm xúc sâu sắc hơn. Tia cảm xúc đó chỉ thoáng qua trong đáy mắt, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn nhanh chóng bắt được. Trong lòng anh bắt đầu nảy sinh chút nghi ngờ đối với vị viện trưởng quá mức kín tiếng này. Nhưng từ đầu đến cuối, Hồ Ích Hoa không nói một lời, điều này lại khiến Liêu Kinh Vũ nghi ngờ phán đoán của chính mình. Lúc này Chu Tiểu Dũng nói: "Được, đồng chí Liêu Kinh Vũ, nếu anh nhất định muốn như vậy thì chúng ta cũng đi kiểm tra phòng tố cáo khiếu nại. Nhưng mà đồng chí Liêu Kinh Vũ, nếu hôm nay anh đã tổ chức cho mọi người tham quan bộ phận do tôi phụ trách thì theo phép lịch sử, có qua có lại, tôi đề nghị một tháng sau chúng ta cũng sẽ đi kiểm tra các bộ phận do anh phụ trách. Còn kiểm tra bộ phận nào thì đến lúc đó quyết định, ngày kiểm tra cũng chọn ngẫu nhiên. Điều này chắc anh không có ý kiến gì chứ?" Chu Tiểu Dũng phản kích, và đòn phản kích của ông ta nhanh, chuẩn và cực kỳ sắc bén. Chu Tiểu Dũng chỉ cho Liêu Kinh Vũ thời gian một tháng để chỉnh đốn và hợp nhất các bộ phận do mình phụ trách. Yêu cầu này quả thật quá cao. Phải biết rằng trong tình huống bình thường, một lãnh đạo mới nhậm chức muốn thực sự nắm quyền kiểm soát các đơn vị thuộc quyền mình thì không có nửa năm đến một năm rưỡi là rất khó để nắm hết tình hình. Huống chi Liêu Kinh Vũ hiện tại chỉ là nhân vật số 3 trong viện. Có thể nói rằng trong các đơn vị mà Liêu Kinh Vũ đang phụ trách, không có một ai là người của anh ta. trong tình huống như vậy, sau một tháng để toàn bộ các thành viên tổ đảng đi kiểm tra các bộ phận đó, muốn không phát hiện ra vấn đề gần như là điều không thể. Mặc dù Chu Tiểu Dũng không nói rõ nếu phát hiện vấn đề thì sẽ xử lý thế nào, nhưng có một điều chắc chắn, chỉ cần lần kiểm tra sau một tháng xảy ra vấn đề, với mối quan hệ đối đầu giữa Chu Tiểu Dũng và Liêu Kinh Vũ hiện tại, e rằng Chu Tiểu Dũng tuyệt đối sẽ không để Liêu Kinh Vũ dễ chịu. Không ai ngờ rằng cuộc đấu giữa Liêu Kinh Vũ và Chu Tiểu Dũng lại phát triển đến mức này. Ngay cả Liêu Kinh Vũ cũng không ngờ rằng trong tình thế đã ở thế yếu như vậy mà Chu Tiểu Dũng vẫn có thể nghĩ ra kế phản kích. Hơn nữa còn chôn sẵn quả bom đầu tiên cho anh ta sau khi vừa đến tỉnh Thiên Đô. Dù đã có thời gian một tháng, nhưng khi nào Chu Tiểu Dũng sẽ kích nổ quả bom này thì Liêu Kinh Vũ không biết. Chu Tiểu Dũng sẽ bố trí thế nào anh cũng không rõ. Nhưng có một điều Liêu Kinh Vũ có thể chắc chắn, Chu Tiểu Dũng tuyệt đối sẽ không để anh dễ dàng vượt qua tháng này. Lúc này Liêu Kinh Vũ chỉ có thể cười khổ. Chu Tiểu Dũng này quả thật không phải hạng dễ đối phó. So với những đối thủ trước đây của anh, Chu Tiểu Dũng chắc chắn là một nhân vật rất lợi hại. Lần giao phong này hai người chỉ có thể coi là hòa nhau. Bây giờ then chốt là xem cuộc kiểm tra đột xuất này có phát hiện ra vấn đề gì hay không. Lúc này những người khác cũng đều bị nước đi hậu thủ sắc bén của Chu Tiểu Dũng làm cho kinh ngạc. Nếu nói trước đó biểu hiện của Liêu Kinh Vũ khiến mọi người cảm thấy hơi khó tin, thì cú phản kích của Chu Tiểu Dũng lại khiến mọi người nhận ra rằng tuy Liêu Kinh Vũ vị lãnh đạo số 3 trẻ tuổi rất mạnh mẽ, nhưng Chu Tiểu Dũng vị lãnh đạo số 2 lão luyện cũng không phải dễ đối phó. Vì vậy sau này đứng về phe nào vẫn cần phải suy nghĩ thật kỹ. Sau khi bàn bạc xong xuôi, mọi người cũng không nói thêm gì nữa, tất cả đều tắt điện thoại và các thiết bị liên lạc rồi cùng đi ra ngoài. Chu Tiểu Dũng trực tiếp nhìn Liêu Kinh Vũ hỏi: Phó viện trưởng Liêu, anh nói xem chúng ta nên đi kiểm tra nơi nào trước? Trong lòng Chu Tiểu Dũng tính toán rất rõ, nếu việc đi kiểm tra đã không thể tránh được thì mình phải tận dụng tối đa cơ hội này để đặt nền cho lần kiểm tra các đơn vị của Liêu Kinh Vũ sau này. Vì vậy lần này ông ta trao quyền lựa chọn nơi kiểm tra trước cho Liêu Kinh Vũ. Như vậy bất kể lần này có phát hiện ra vấn đề hay không, thì đến lần sau, khi đến lượt ông ta chủ trì kiểm tra các đơn vị do Liêu Kinh Vũ phụ trách, Liêu Kinh Vũ cũng phải để ông ta làm chủ. Đến lúc đó, chỉ cần bố trí khéo léo, ông ta nhất định có thể nhân cơ hội chỉnh Liêu Kinh Vũ một trận. Cho dù không thể hoàn thành hạ bệ được Liêu Kinh Vũ thì cũng lột được của anh ta một lớp da. Liêu Kinh Vũ khẽ cười: Trước hết đến trung tâm tiếp nhận tố cáo xem một chút đi. Được, như anh muốn, tôi dẫn đường. Chu Tiểu Dũng gật đầu đi lên phía trước. Phía sau Hồ Ích Hoa đi song song với Liêu Kinh Vũ, không nhanh không chậm, từ đầu đến cuối đều im lặng. Theo lẽ thường thì đáng ra Hồ Ích Hoa, người đứng đầu viện, phải đi trước, nhưng Chu Tiểu Dũng lại cố ý đi đầu. Đây là biểu hiện quen thuộc của sự cứng rắn của Chu Tiểu Dũng. Đồng thời ông ta cũng khá khôn khéo, dùng lý do dẫn đường làm cái cớ vừa giữ được hình ảnh quyền lực của mình trong viện, tạo cảm giác như ông ta ở trên cả Hồ Ích Hoa, lại vừa giữ thể diện cho Hồ Ích Hoa, không khiến ông ta khó xử. Còn Hồ Ích Hoa dường như đã quen với tình huống này nên cũng không để ý. Tất cả các thành viên tổ đảng không ai nói thêm lời nào, mọi người lặng lẽ đi về phía trước. Lên thang máy xuống tầng 1, dưới sự dẫn đường của Chu Tiểu Dũng, mọi người trực tiếp đi vào văn phòng trung tâm tiếp nhận tố cáo. Trung tâm này là một sảnh làm việc rộng hơn 100 mét vuông, được chia làm 3 khu vực. Một khu là bộ phận tiếp nhận tố cáo qua điện thoại, toàn bộ đều là các vách ngăn văn phòng. Mỗi ô có một nhân viên nghe điện thoại, đeo tai nghe, trước mặt là máy tính. Phần lớn là các cô gái hoặc đang nghe điện thoại tố cáo hoặc chăm chú nhìn màn hình. Một khu khác là trung tâm tố cáo qua mạng, cấu trúc gần giống khu điện thoại, chỉ khác là họ không đeo tai nghe, tất cả đều chăm chú nhìn vào máy tính. Phần còn lại là khu tiếp đón trực tiếp, nằm phía ngoài sảnh. Trên một dãy bàn tiếp tân dài đặt 3 bảng tên nhân viên tiếp đón cùng một chồng lớn biểu mẫu tố cáo, trước mặt mỗi người cũng có một máy tính. Lúc này các ghế tiếp khách không có ai ngồi, 3 nhân viên tiếp đón đang ngồi nhìn màn hình máy tính không đó đang làm gì. Trên bàn của họ đặt từng chồng tài liệu tố cáo chưa được lưu trữ, chỉ đơn giản là xếp chồng lên nhau. Khi Liêu Kinh Vũ và các lãnh đạo bước vào, ban nhân viên tiếp đón là những người đầu tiên nhìn thấy họ. Thấy nhiều lãnh đạo cùng bước vào, họ lập tức đứng dậy chào hỏi rất kính cẩn. Chu Tiểu Dũng nhìn thấy biểu hiện của mọi người khá hài lòng, ông ta quay sang Liêu Kinh Vũ: Phó viện trưởng Liêu, anh xem tinh thần làm việc của nhân viên trung tâm tố cáo chúng tôi thế nào, trạng thái làm việc ra sao, có lỗ hổng quản lý nào không. Điều đó rằng là một sự khiêu khích. Chỉ cần nhìn một cái, Chu Tiểu Dũng đã biết phần lớn nhân viên trong trung tâm đều đang làm việc, hầu như không có lỗ hổng quản lý. Bởi vì trong việc bảo vệ người tố cáo, từ lâu đã hình thành một hệ thống quản lý rất hoàn chỉnh. Vì vậy Liêu Kinh Vũ muốn nói có lỗ hổng quản lý gần như là không thể. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ không nói gì mà nhìn về phía một nhân viên tiếp đón và nói: "Phiền cô mở hồ sơ tố cáo của Trần Tuyên Bân cách đây 5 ngày cho tôi xem." Nhân viên tiếp đón lập tức giữ người. Cô không quen Liêu Kinh Vũ nên nhìn về phía Chu Tiểu Dũng. Với vị phó viện trưởng viện kiểm sát này, cô đương nhiên biết ông ta chính là lãnh đạo phụ trách bộ phận của họ. Chu Tiểu Dũng gật đầu: "Cô có thể mở ra cho anh ấy xem." Sau khi Chu Tiểu Dũng nói vậy, người nhân viên kia không phản ứng gì, nhưng một cô gái tiếp đón bên cạnh sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ từ đầu đến cuối đều quan sát ba người. Rất nhanh anh đã bắt được sự khác thường trên khuôn mặt của cô gái kia. Anh đảo mắt rồi hỏi đột ngột: "Trong ba người các cô, ai phụ trách hồ sơ tố cáo của Trần Thuyên Bân?" Cô gái kia trả lời: "Việc này phải tra hệ thống mới xác định được." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Được, các cô có thể tra." Cô gái không nói gì mà quay sang Chu Tiểu Dũng: "Phó viện trưởng Chu, theo quy trình làm việc của bộ phận chúng tôi, nếu muốn tra tài liệu thì cần phải làm đủ thủ tục. Nếu chưa có các thủ tục này thì không thể cho bất kỳ ai xem tùy tiện." Nghe vậy Chu Tiểu Dũng chợt động tâm. Ông ta cũng nhận ra cô gái này dường như rất không muốn mở hồ sơ đó. Chuyện gì vậy? Nhưng rất nhanh ông ta hiểu ra, việc thông tin người tố cáo Trần Tuyên Bân bị lộ và bị người ta truy sát tuy chưa lan rộng, nhưng có lẽ ba người này đã nghe được qua một số kênh nào đó. Và cô gái này rất có thể chính là người tiếp nhận tố cáo của Trần Tuyên Bân. Nếu vụ việc bị điều tra thì nhân viên tiếp nhận cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Vì vậy cô gái này muốn ngăn Liêu Kinh Vũ điều tra vụ án này. Nghĩ vậy Chu Tiểu Dũng gật đầu: "Phó viện trưởng Liêu à, tôi thấy cô gái này làm cũng rất đúng. Nếu anh muốn xem tài liệu này thì phải theo đúng quy trình. Điều đó cũng chứng tỏ trung tâm tố cáo của chúng tôi làm việc rất nghiêm túc, đúng quy trình. Hay là chúng ta đi xem nơi khác đi." Là lãnh đạo bộ phận khiếu nại tố cáo, Chu Tiểu Dũng đương nhiên đứng về phía nhân viên của mình. Ông ta không muốn Liêu Kinh Vũ tìm ra vấn đề ở đây, nhất là ông ta rất rõ nội tình việc thông tin của Trần Thuyên Bân bị lộ. Vì vậy ông ta phải ra mặt hòa giải, muốn cho chuyện này qua đi. Nhưng Liêu Kinh Vũ không ăn chiêu này. Chỉ qua một câu thăm dò, anh gần như đã xác định cô gái kia chắc chắn có vấn đề, và việc lộ danh tính người tố cáo Trần Thuyên Bân rất có thể liên quan đến cô ta. Nghĩ vậy Liêu Kinh Vũ cười nhạt: "Phó viện trưởng Chu, tôi không đồng ý với cách nói đó. Vì đây là kiểm tra đột xuất nên phải có trọng điểm. Hơn nữa bây giờ tất cả lãnh đạo trong viện đều có mặt, chúng ta cứ làm đúng quy trình là được. Huống chi viện trưởng Hồ cũng ở đây, chỉ cần nhờ viện trưởng Hồ ký duyệt là xong." "Sao vậy phó viện trưởng Chu, chẳng lẽ anh lo rằng nếu tôi xem tài liệu đó sẽ phát hiện vấn đề gì ở bộ phận khiếu nại tố cáo sao?" Lại là kích tướng, Chu Tiểu Dũng chỉ có thể gật đầu: "Đã có viện trưởng Hồ ở đây thì không cần đi quy trình nữa, mở ra xem đi, xem có thông tin tố cáo liên quan không." Cô gái gật đầu, cúi xuống gõ máy tính tra cứu một lúc rồi lắc đầu: "Xin lỗi các lãnh đạo, trong hệ thống chúng tôi không tra được người tên Trần Tuyên Bân." Liêu Kinh Vũ lập tức sững lại: "Trong hệ thống máy tính không có thông tin tố cáo của Trần Tuyên Bân, rốt cuộc làm chuyện gì?" Anh lập tức nhíu mày hỏi. "Trần Tuyên Bân đích thân nói với tôi rằng anh ta đã đăng ký tố cáo tại trung tâm của các cô, sau này không tra được. Có phải các cô chưa lập tài liệu của anh ta vào hệ thống không?" Cô gái lắc đầu: "Không thể nào, mỗi hồ sơ tố cáo sau khi tiếp nhận đều được nhập ngay vào hệ thống, đồng thời quét và lưu bản điện tử vào ổ cứng. Bây giờ trong máy tính không có bất kỳ dữ liệu nào của Trần Thuyên Bân, điều đó chứng tỏ anh ta chưa từng tố cáo tại đây, điểm này không thể sai được." Sau khi cô gái nói xong, Chu Tiểu Dũng lập tức nhíu mày nhìn Liêu Kinh Vũ: "Phó viện trưởng Liêu, anh có ý gì vậy? Chẳng lẽ anh cho rằng nhân viên của chúng tôi đang nói dối sao?" Liêu Kinh Vũ bình thản đáp: "Có nói dối hay không thì bây giờ tôi chưa thể kết luận. Nhưng ở đây tôi có một số tài liệu do Trần Thuyên Bân cung cấp, chứng minh rằng anh ta thực sự đã đến đây để tố cáo và cung cấp thông tin." Nói rồi Liêu Kinh Vũ lấy từ túi sách ra một xấp tài liệu đưa cho viện trưởng Hồ. "Viện trưởng Hồ, đây là chứng cứ tố cáo do Trần Thuyên Bân cung cấp. Trong đó có một loạt hình ảnh. Từ những hình ảnh này có thể xác định rằng lúc tố cáo anh ta ngồi đúng tại vị trí làm việc của cô gái này. Ngoài ra trong điện thoại của tôi còn có một đoạn ghi âm do anh ta cung cấp, tại chỗ tôi cũng có thể phát cho mọi người nghe. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa lấy điện thoại ra mở đoạn ghi âm. Qua đoạn ghi âm, mọi người có thể nghe đó quá trình hỏi đáp giữa hai người. Đỡ đo đàng có thể xác định rằng Trần Thiên Bân đang tiến hành tố cáo, thậm chí tên người bị tố cáo cũng được nói rất rõ. Trong lúc nghe ghi âm và xem các tài liệu do Liêu Kinh Vũ cung cấp, sắc mặt của viện trưởng Hồ trở nên khá nghiêm trọng. Sau khi xem xong, ông không nói gì, chỉ đưa tài liệu cho Chu Tiểu Dũng. Anh xem đi. Thực ra khi Chu Tiểu Dũng nghe đoạn ghi âm mà Liêu Kinh Vũ đưa ra, sắc mặt ông ta đã trở nên nghiêm túc. Ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ có thể lấy được những thứ này từ Trần Thiên Bân, điều đó khiến ông ta khá khó chịu. Sau khi xem xong tài liệu trong tay, ông ta gần như xác định rằng Trần Thiên Bân quả thật là một người khá mưu tính. Trước khi tố cáo, anh ta đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, xem ra phóng viên này rất có kinh nghiệm. Như vậy, ông ta cảm thấy chuyện lần này đã trở nên khá đắc tội. Nếu lần này cô nhân viên này bị điều tra có vấn đề, thì gần như có thể khẳng định rằng bộ phận khiếu nại tố cáo còn tồn đọng lỗ hổng quản lý. Điều đó đối với ông ta là một đòn đánh. Tuy đòn đánh này không quá lớn, hoàn toàn có thể đẩy cô gái này ra làm vật tí thần. Nhưng vấn đề là trong cuộc đấu với Liêu Kinh Vũ lần này, ông ta sẽ rơi vào thế hạ phong. Vì vậy, dù thế nào ông ta cũng phải bảo vệ cô gái này. Đây là vấn đề thể diện. Nghĩ vậy, Chu Tiểu Dũng nhanh chóng lật xem tài liệu trong tay rồi lạnh lùng nói: Phó viện trưởng Liêu à, những bức ảnh này bề ngoài thì không có vấn đề, nhưng dù sao cũng không phải ảnh gốc, chỉ là ảnh chụp lại. Bây giờ kỹ thuật Photoshop phát triển như vậy, ai có thể đảm bảo những tấm ảnh này là thật? Còn đoạn ghi âm anh vừa phát, tuy nghe giống giọng của nhân viên này, nhưng bây giờ hàng giả quá nhiều, việc bắt chước giọng nói đối với nhiều người cũng không phải chuyện khó. Vì vậy những tài liệu này chỉ có thể dùng để tham khảo, chứ không thể làm chứng buộc tội đáng cuối thực sự đã tiếp nhận Trần Thiên Bân. Nghe Chu Tiểu Dũng nói vậy, nhiều người trong lòng đều khinh bỉ. Những người có mặt ở đây ai chẳng từng trải, ai cũng nghe ra Chu Tiểu Dũng đang cố tình chơi cùn. Tuy nó đang bây giờ hàng giả tràn lan, nhưng xét về lý mà nói, không ai rảnh rỗi đi làm giả những thứ này. Hơn nữa, ai lại rảnh đi vu khống một nhân viên tiếp tân nhỏ bé như vậy? Cho nên người sáng mắt đều nhìn ra rằng những chứng cứ Liêu Kinh Vũ đưa ra chắc chắn là thật. Nhưng vấn đề là lập luận của Chu Tiểu Dũng cũng không phải hoàn toàn vô lý. Về mặt pháp lý, ý kiến của ông ta vẫn có giá trị tham khảo, trừ khi Liêu Kinh Vũ có thể đưa ra chứng cứ đầy đủ hơn. Điều khiến mọi người bất ngờ là khi nghe Chu Tiểu Dũng nói vậy, Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười nhạt. Lời của Phó Viện trưởng Chu cũng có phần hợp lý. Nhưng nếu Phó Viện trưởng Chu nghi ngờ những chứng cứ Trần Tuyên Bân cung cấp, thì tài liệu giám sát video nội bộ của Viện Kiểm sát chắc có thể làm chứng cứ chứ. Anh chắc không nghi ngờ rằng video giám sát nội bộ của Viện Kiểm sát cũng bị làm giả chứ. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa chỉ vào các camera xung quanh sảnh tố cáo. Phó Viện trưởng Chu, anh xem, trong sảnh tố cáo có rất nhiều camera, trong đó có 2 camera có thể ghi lại khu vực này. Theo tài liệu Trần Tuyên Bân cung cấp, thời gian anh ta tố cáo là khoảng 3 giờ chiều 6 ngày trước. Chúng ta chỉ cần yêu cầu trung tâm giám sát thông tin của viện trích xuất video từ 2 camera này trong khoảng thời gian đó, là có thể xác định tài liệu của Trần Thiên Bân có phải giả hay không. Nghe Liêu Kinh Vũ nói đến đây, sắc mặt Chu Tiểu Dũng càng trở nên u ám. Còn cô nhân viên kia sợ đến mức mặt trắng bệch, cơ thể hơi run rẩy. Rõ ràng họ không ngờ suy nghĩ của Liêu Kinh Vũ là chặt chẽ đến vậy, ngay cả chứng cứ từ camera giám sát cũng nghĩ ra. Nhưng trong lòng Chu Tiểu Dũng vẫn rất bình tĩnh, bởi ông ta đã có chuẩn bị. Ông ta làm việc từ trước đến nay không để lại sơ hở. Khi Liêu Kinh Vũ nói đến đây, Chu Tiểu Dũng đang định xen vào, nhưng thấy Liêu Kinh Vũ vẫn chưa dừng lại mà còn tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu Phó Viện trưởng Chu khăng khăng nói rằng trong thời gian đó camera bị trục trặc, hoặc máy chủ giám sát hay hệ thống điện xảy ra sự cố khiến đoạn video đó không được ghi lại, thì tôi cũng có thể nói rằng điều đó thật trùng hợp. Trùng hợp đến mức tôi buộc phải nghi ngờ có người cố tình động tay động chân. Tất nhiên, tôi tin rằng với nguyên tắc làm việc công chính vô tư của Phó Viện trưởng Chu, anh sẽ không nói với tôi rằng hệ thống giám sát gặp sự cố, đúng không? Khi Liêu Kinh Vũ nói xong, mọi người lại sững sờ. Không ai ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại chủ động nhắc trước khả năng hệ thống giám sát bị can thiệp. Nếu điều này là thật thì vấn đề lớn rồi. Rốt cuộc là hệ thống giám sát thực sự gặp sự cố, hay là cô nhân viên này thực sự đã tiếp Trần Tuyên Bân, nhưng vì một số lý do nên xóa hết thông tin liên quan đến anh ta? Nếu đúng như vậy, mọi người không thể nghi ngờ vai trò của Chu Tiểu Dũng trong vụ việc này. Phải biết rằng, việc xóa dữ liệu tố cáo thì nhân viên bình thường tuyệt đối không dám làm, bởi vì camera luôn giám sát từng cửa sổ làm việc. Nhưng nếu camera trong khoảng thời gian đó cũng xảy ra sự cố, thì điều này tuyệt đối không thể chỉ là trùng hợp, mà chắc chắn phải có nhân viên cấp cao can thiệp. Mà người đó khả năng rất lớn chính là Chu Tiểu Dũng. Vì vậy, sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, mọi ánh mắt đều hướng về Chu Tiểu Dũng. Lúc này trong lòng Chu Tiểu Dũng nóng như lửa đốt. Ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ đã đoán trước nước đi của mình và vạch trần trước. Như vậy ông ta ngược lại rơi vào thế bị động. Ban đầu ông ta định nói rằng hệ thống giám sát đã xảy ra sự cố, nhưng bây giờ đã bị Liêu Kinh Vũ nói trước. Ông ta không thể tỏ ra mình biết chuyện này, nếu không sẽ càng bị động hơn. Nghĩ vậy, Chu Tiểu Dũng lập tức nói với nhân viên. Cô lập tức gọi cho trưởng phòng thông tin kiểm sát Thương Kiện Lâm, bảo anh ta mang đến đây bản sao video giám sát khoảng 1 giờ trước và sau 3 giờ chiều 6 ngày trước. Nhân viên lập tức gọi cho Thương Kiện Lâm ngay trước mặt mọi người, truyền đạt yêu cầu của Chu Tiểu Dũng. Một lát sau, một người đàn ông mập mạp, thân hình tròn trịa, tầm trung niên khoảng 40 tuổi chạy vội tới, thở hổn hển như quả bóng lăn. Sau khi đứng trước mặt mọi người, ông ta thở dốc một lúc mới nói. Phó viện trưởng Chu, cái đó tôi vừa đến trung tâm giám sát kiểm tra dữ liệu và sổ trực thì phát hiện từ khoảng 1 giờ chiều hôm qua, máy chủ giám sát xảy ra sự cố, bị treo không thể khởi động. Lúc đó chúng tôi đã mời kỹ thuật viên của hãng đến sửa, mãi đến hơn 8 giờ tối mới sửa xong. Sau khi Thượng Kiện Lâm nói xong, cả phòng rơi vào im lặng. Ánh mắt mọi người đầy vẻ khác nhau, qua lại giữa Thượng Kiện Lâm, Chu Tiểu Dũng và Liêu Kinh Vũ. Bầu không khí đột nhiên trở nên cực kỳ quái dị. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn ra rằng vụ việc này thực sự thú vị rồi. Liêu Kinh Vũ lần đầu tiên đến viện kiểm sát làm việc, nhưng lại có thể đoán trước rằng hệ thống giám sát sẽ xảy ra sự cố. Điều này cho thấy anh ta gần như đã chắc chắn Chu Tiểu Dũng có liên quan đến toàn bộ sự việc. Nói cách khác, việc Trần Tuyên Bân bị chém, việc rò rỉ thông tin người tố cáo, việc xóa dữ liệu tố cáo rất có thể đều là sự thật. Đến lúc này, Chu Tiểu Dũng giải thích thế nào cũng vô ích, bởi vì ông ta đã rơi vào thế cực kỳ bị động. Chu Tiểu Dũng vốn đã đoán trước tình huống này nên không hề hoảng loạn. Ông ta chỉ tức giận nhìn Thương Kiện Lâm, quát lớn. Thương Kiện Lâm, phòng thông tin kiểm soát của các anh rốt cuộc làm việc kiểu gì vậy? Ngay cả hệ thống giám sát quan trọng như vậy mà cũng xảy ra vấn đề nghiêm trọng như thế. Đây là thái độ làm việc của các anh sao? Đây là phong cách làm việc của phòng các anh sao? Lãnh đạo nào dạy các anh làm việc kiểu đó? Sau một tràng mắng mỏ của Chu Tiểu Dũng, biểu cảm trên mặt mọi người càng trở nên kỳ quái, rồi đồng loạt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Mặc dù Chu Tiểu Dũng đang mắng Thương Kiện Lâm, nhưng ai cũng hiểu ông ta đang mượn gió bẻ măng. Bởi vì hiện tại Liêu Kinh Vũ chính là lãnh đạo phụ trách trung tâm thông tin kiểm sát. Đặc biệt câu lãnh đạo nào dạy các anh làm việc kiểu đó, đó đang nhắm thẳng vào Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nằm không cũng trúng đạn. Phải biết rằng phân công công việc của anh vừa mới được quyết định, thậm chí văn phòng của anh còn chưa xác định xong. Bây giờ trung tâm thông tin xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, trách nhiệm thuộc về ai? Chiêu này của Chu Tiểu Dũng cũng quá đen tối, quá hiểm độc. Khoảnh khắc này, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức tối sầm lại. Thực ra vừa rồi việc Liêu Kinh Vũ chủ động nhắc đến khả năng Chu Tiểu Dũng sẽ giở trò với hệ thống giám sát không phải là nói bừa, bởi anh đã chắc chắn 100% rằng đối phương sẽ làm như vậy. Ngay từ trước đó, Liêu Kinh Vũ đã phân tích rằng nếu Chu Tiểu Dũng dám để mình đi kiểm tra thì điều đó chứng tỏ công việc dọn dẹp hậu quả của ông ta chắc chắn đã hoàn tất. Hơn nữa, từ thái độ của nữ nhân viên tại hiện trường, Liêu Kinh Vũ cũng nhìn ra rằng cô ta vốn khá nhát gan, không dám tự ý quyết định xóa dữ liệu như vậy. Chắc chắn cô ta chịu áp lực từ phía bên ngoài nên mới làm thế. Dù sao đi nữa, là một nhân viên cấp cơ sở, ai mà không muốn yên ổn làm việc? Đặc biệt là một nữ nhân viên, cơ hội thăng tiến vốn đã khó, cô ta hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm lớn như vậy. Nhưng nếu cô ta đã làm thì chỉ có hai khả năng: một, bị lợi ích mua chuộc; hai, bị áp lực từ bên ngoài ép buộc. Dù là lý do nào, nếu không có chỗ dựa phía sau, cô ta tuyệt đối không dám làm chuyện này. Mà nếu có chỗ dựa thì khi ra tay chắc chắn sẽ không hành động mù quáng, nhất định phải chuẩn bị phương án xử lý hậu quả. Mà xử lý hậu quả thì việc đầu tiên chính là tiêu hủy chứng cứ. Vì vậy Liêu Kinh Vũ kết luận rằng chứng cứ camera giám sát, chứng cứ trực tiếp nhất chắc chắn sẽ bị xử lý. Cách đơn giản và phổ biến nhất chính là tuyên bố hệ thống giám sát sẽ ra sự cố. Thực ra Dù đã chỉ ra khả năng này, Liêu Kinh Vũ ban đầu không định vạch trần họ ngay tại chỗ. Anh dự định giữ lại vấn đề này để sau này làm điểm bùng nổ phản công Chu Tiểu Dũng. Nhưng anh không ngờ rằng Chu Tiểu Dũng lại lợi dụng chuyện của Thượng Kiện Lâm và phòng thông tin kiểm sát để quay sang tấn công mình, khiến anh nằm không cũng trúng đạn. Lửa giận của Liêu Kinh Vũ bùng lên ngay lập tức. Chết tiệt, lão tử còn chưa biết trưởng phòng thông tin là ai, vậy mà Chu Tiểu Dũng đã muốn dùng chuyện này để che đậy vấn đề của bộ phận tố cáo. Được, nếu vậy thì chơi lớn luôn. Nghĩ vậy, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc Chu Tiểu Dũng một cái rồi trầm giọng nói. Phó viện trưởng Chu nói không sai, trung tâm thông tin kiểm sát đúng là có vấn đề nghiêm trọng. Mặc dù tôi mới nhậm chức phó viện trưởng, nhưng nếu tôi đã phụ trách phòng thông tin thì tôi phải chịu trách nhiệm. Tất nhiên, từ bây giờ trở đi, nếu phòng thông tin xảy ra vấn đề thì tôi chịu trách nhiệm. Còn những vấn đề xảy ra trước đây không liên quan gì đến tôi. Tôi tin điểm này mọi người đều hiểu rõ. Phó viện trưởng Chu cũng nên cân nhắc cho kỹ. Nói xong, Liêu Kinh Vũ không thèm để ý đến Chu Tiểu Dũng nữa mà quay sang Thương Kiện Lâm hỏi. Anh là Thương Kiện Lâm đúng không? Trưởng phòng thông tin kiểm sát là chính thức cai phó chức. Thương Kiện Lâm cũng nhận ra rằng người trai trước mặt có thể sẽ là lãnh đạo trực tiếp của mình trong tương lai. Mặc dù trong lòng kinh ngạc vì Liêu Kinh Vũ quá trẻ, thậm chí không hề coi trọng anh, nhưng vẫn tỏ ra rất cung kính. Phó viện trưởng Liêu, tôi là trưởng phòng chính thức. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, với anh dẫn đường, tôi muốn đến phòng giám sát của trung tâm thông tin xem một chút. Nghe xong, Thương Kiện Lâm sững người, những người khác cũng ngạc nhiên. Không ai ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại đưa ra yêu cầu này. Ban đầu đó rằng là kiểm tra trung tâm tố cáo do Chu Tiểu Dũng phụ trách, sao bây giờ lại chuyển sang phòng thông tin? Ngay cả Hồ Ích Hoa lúc này cũng cảm thấy kinh ngạc. Ông không hiểu vì sao Liêu Kinh Vũ đột nhiên muốn kiểm tra bộ phận do mình phụ trách. Làm vậy đâu có lợi gì cho anh ta. Chẳng phải hai người đã thỏa thuận một tháng sau mới kiểm tra bộ phận của Liêu Kinh Vũ sao? Hành động này rõ ràng chẳng có lợi gì cho anh ta cả. Vì vậy lúc này rất nhiều người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả Chu Tiểu Dũng cũng không hiểu. Nhưng ông ta cũng không bỏ lỡ cơ hội truy kích. Hơn nữa, nếu đi kiểm tra phòng thông tin thì có thể chuyển hướng mâu thuẫn, khiến nỗ lực của Liêu Kinh Vũ tìm ra lỗ hổng của trung tâm tố cáo trở nên vô ích. Đây rõ ràng là một mũi tên trúng hai đích. Vì vậy ông ta lập tức cười nói. Phó viện trưởng Liêu nói rất đúng. Chuyện trước đây đúng là không liên quan đến phó viện trưởng Liêu. Nhưng nếu phó viện trưởng Liêu đã muốn nhanh chóng tìm hiểu tình hình bộ phận phụ trách, với chúng ta cùng đi xem thử nhé. Những người khác đương nhiên không có ý kiến. Còn Thương Kiện Lâm thì mồ hôi lập tức túa ra trên trán. Ông ta không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này. Ban đầu ông ta chạy tới đây vội vã là để lập công với Chu Tiểu Dũng. Một là thể hiện mình rất coi trọng chỉ thị của Chu Tiểu Dũng, hai là phối hợp với Chu Tiểu Dũng đưa ra câu trả lời rõ ràng. Nhưng ông ta không ngờ chuyện lại biến thành như vậy. Bất đắc dĩ, ông ta lo lắng dẫn đường. Trong lòng thì đang cầu khẩn. Anh em ở trung tâm thông tin, làm ơn đừng có tiếp tục lướt web, trả tài xem phim nữa nhé. Nhưng nói thật, anh ta cũng chẳng có chút tự tin nào. Phòng thông tin không giống trung tâm tố cáo, biên chế ở đây ít hơn, hơn nữa có khá nhiều nhân viên hợp đồng. Dĩ nhiên, dù là nhân viên hợp đồng, không có quan hệ thì cũng khó mà vào được đây. Khi Liêu Kinh Vũ và mọi người đến phòng vận hành bảo trì của trung tâm thông tin, 6 nhân viên ở đó đều đang ngồi trước máy tính. Người chơi game, người chat, người xem phim, cuộc sống rất thư thả. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thương Kiện Lâm lập tức trắng bệch. Trong lòng ông tăng nghiến răng. Đám khốn kiếp này đúng là không cho tôi chút thể diện nào. Suốt ngày chỉ biết chơi, đợi sau khi kiểm tra xong tôi sẽ xử lý các cậu. Khi những nhân viên này thấy một đám lãnh đạo kéo vào, tất cả đều sững ngây người. Người nhanh trí thì vội chuyển sang màn hình công việc, kẻ chậm chạp thì vấn đề nguyên trang phim đang phát trên màn hình. Liêu Kinh Vũ chỉ liếc lạnh một cái, không hề quan tâm đến họ mà hỏi. Đồng chí Thương Kiện Lâm, máy chủ giám sát ở đâu? Làm phiền anh dẫn tôi đến xem. Thương Kiện Lâm và mọi người lại ngẩn người. Họ tưởng rằng Liêu Kinh Vũ đến kiểm tra tác phong làm việc, không ngờ anh ta lại hỏi máy chủ giám sát. Thương Kiện Lâm vội nói. Từ cửa bên này vào là phòng máy trung tâm, máy chủ ở trong đó. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, đi vào. Cửa phòng máy trung tâm được mở ra. Phòng này rộng hơn 150 m², bên trong đặt rất nhiều máy chủ, thiết bị chuyển mạch và thiết bị hỗ trợ khác. Thương Kiện Lâm dẫn Liêu Kinh Vũ đến khu vực giám sát rồi giới thiệu. Phó viện trưởng Liêu, đây là hệ thống máy chủ thu thập video của toàn viện, dùng để chuyển đổi tín hiệu video và truyền lên máy chủ qua mạng. đây là máy chủ streaming, đây là máy chủ cơ sở dữ liệu, đây là máy chủ ứng dụng, còn đây là ma trận kỹ thuật số. Thương Kiện Lâm là người khá khôn, dù không biết vì sao Liêu Kinh Vũ muốn xem hệ thống giám sát, nhưng anh ta hiểu rằng nếu Liêu Kinh Vũ sẽ phụ trách phòng thông tin thì anh ta phải thể hiện sự chuyên nghiệp. Vì vậy khi giới thiệu, anh ta dùng rất nhiều thuật ngữ kỹ thuật, hy vọng làm Liêu Kinh Vũ đấu trí. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ không hiểu thì sau này anh ta sẽ có nhiều không gian thao tác hơn. Quả thật, những lời giải thích của anh ta khiến nhiều lãnh đạo nghe mà hoa cả đầu. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe. Sau khi Thương Kiện Lâm nói xong, Liêu Kinh Vũ không nói thêm lời nào, trực tiếp đi đến máy chủ cơ sở dữ liệu. Anh bình tĩnh nói: "Mở máy chủ này ra cho tôi xem." Mọi người lại sững sờ. Thương Kiện Lâm đành nhập mật khẩu mở máy. Liêu Kinh Vũ lập tức truy vấn dữ liệu, quả nhiên phát hiện rằng dữ liệu giám sát buổi chiều 6 ngày trước đã bị xóa. Khóe miệng anh lộ ra nụ cười lạnh. Sau đó, hành động tiếp theo của anh khiến tất cả mọi người chết lặng. Chỉ thấy Liêu Kinh Vũ đứng trước máy chủ, ngón tay gõ bàn phím nhanh như bay. Trong 10 phút tiếp theo, cả phòng máy chỉ còn tiếng gõ bàn phím của anh. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn. Anh ta đang làm gì vậy? Nhưng Thương Kiện Lâm, người hiểu kỹ thuật, tim bắt đầu đập thình thịch. Anh ta đã nhìn ra Liêu Kinh Vũ đang viết chương trình. Trời đất, anh ta đang viết code ngay tại chỗ. Một lúc sau, cạch. Liêu Kinh Vũ ấn Enter, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ nhỏ, bắt đầu khôi phục dữ liệu. 1%, 5%, 78%, những con số liên tục nhảy lên, tiến độ khôi phục không ngừng tăng. Khi đạt 100%, Liêu Kinh Vũ nở nụ cười lạnh nhạt. Sau đó anh đi đến một máy tính khác, mở phần mềm hệ thống giám sát, nhập thời gian 14:30 đến 16:00 của 6 ngày trước, bấm tìm kiếm. Ngay lập tức, video giám sát xuất hiện trước mắt mọi người. Liêu Kinh Vũ kéo thành tiến độ, chỉ vài giây sau, hình ảnh Trần Thiên Vân đang ngồi tại quầy tiếp tân tố cáo, điền biểu mẫu và đăng ký hiện ra rõ ràng. Cả căn phòng lập tức im phăng phắc, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Thương Kiện Lâm mắt tròn xoe, miệng lẩm bẩm: "Làm sao có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy?" Các bạn vừa nghe xong tập số 3 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.